Xin qua chi linh thực sư. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 trúc cơ. Thấy thoát ly nguy hiểm, thương đội người sôi nổi hướng tới Tiêu Cảnh Đình chào hỏi. Tiêu gia thế nào? Tiêu Cảnh Đình thuận miệng hỏi. Thương đội vài người hai mặt nhìn nhau, một đám muốn nói lại thôi. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Tiêu Cảnh Đình vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là thấy vài người bất an sắc mặt, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Trong nhà đã xảy ra chuyện? Ra chuyện gì? Tiêu Cảnh Đình sắc mặt tức khắc nghiêm túc vài phân. Thương đội vài người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai nói chuyện. Tiêu Tiểu Đông từ trên xe ngựa đi xuống tới, quét trên mặt đất mấy chỉ yêu thú liếc mắt một cái, nói: "Cha, này đó yêu thú đều là ở trong rừng cây ương hoạt động, không nên xuất hiện ở chỗ này mới đối." Tiêu Cảnh Đình nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhăn chặt mày nói: "Các ngươi áp tải thứ gì?" "Là có cái khách hàng yêu cầu áp tải." "Chưa nói là cái gì." "Cấp tiền thuê không ít." Một cái hộ vệ nói. Tiêu Cảnh Đình mở ra cái dương kiểm tra rồi một chút, phát hiện trà trộn ở một đống linh thực chung dẫn thú thảo. Nhìn đến dẫn thú thảo, thương đội chung người một đám căng thẳng mặt. Thương đội gần nhất sinh ý thực quạnh quẽ, này một đơn sinh ý cấp tiền thuê không ít, rất nhiều người cảm thấy kỳ quặc. Ở Tiêu Thành Phong yêu cầu hạ, Tiêu gia hộ vệ đội không thể không tiếp được này đơn sinh ý. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiêu Cảnh Đình hắc mặt, âm u hỏi. Thương đội người thấy giấu không được, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự đều nói cho Tiêu Cảnh Đình, bao gồm Tiêu Lâm Phong một nhà bị trục xuất ra môn sự tình. Tiêu Cảnh Đình càng nghe sắc mặt càng kém. Tiêu Cảnh Đình banh mặt, vẫy vẫy tay, làm thương đội người rời đi. Người không sao chứ? Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình bất an nói. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi, xoa xoa cái trán. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình đối với nguyên chủ kia hai cái bất công cha mẹ cũng không có bao sâu cảm tình. Nhưng là, nghe được đối phương bởi vì chính mình sự tình bị trục xuất ra môn, Tiêu Lâm Phong còn bị thương, Tiêu Cảnh Đình vẫn là có chút hụt hẫng. Không có việc gì, chỉ là Bùi gia cũng thật kiêu ngạo a. Tiêu Cảnh Đình nói, liền tính hắn giết Bùi Tụng, kia cũng là đối phương trước tìm tới môn. Người nọ đã chết, cũng là xứng đáng. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, trúc cơ là không giống nhau. 10 cái luyện khí 9 tầng, cũng không tất là một cái trúc cơ đối thủ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, trúc cơ lợi hại a, cho nên, hắn vị kia anh minh cơ trí ra ra, không chút do dự lựa chọn thí tốt giữ xe. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, chúng ta còn trở về sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không quay về, hiện tại trở về, cũng không giúp được gì. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng là. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản còn tưởng rằng tu vi đuổi theo gia tộc đệ nhất nhân mà đắc chí, giây lát gian đã bị tàn khốc hiện thực đả kích, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tiêu Cảnh Đình điều chỉnh một chút tâm thần, mang theo Hứa Mộc An thẳng đến Bích Nguyệt rừng rậm. Tiêu Cảnh Đình vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, dễ như trở bàn tay xuyên qua Bích Nguyệt rừng rậm phòng tuyến, lưu vào hắn phía trước tìm được tu sĩ động phủ bên trong. Tiêu Cảnh Đình lần trước rời đi thời điểm đối động phủ làm một chút ngụy trang, lần này tiến vào thời điểm động phủ nội cùng hắn lần trước rời đi thời điểm không có gì thay đổi. Tiêu Cảnh Đình phong bế cửa động, bắt đầu ở trong động phủ luyện đan. Tiêu gia, các ngươi gặp được Tiêu Cảnh Đình? Tiêu Thành Phong hỏi. Phụ trách áp giải hộ vệ đội, đội trưởng gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta ở trên đường gặp yêu thú tập kích, ít nhiều Cảnh Đình thiếu gia ra tay, bằng không lần này giữ nhiều lành ít. Tiêu Thành Phong khẽ hừ một tiếng, tức giận nói, còn may mà hắn, nếu không phải hắn, Tiêu gia nơi nào sẽ vô duyên vô cớ đắc tội Bùi gia. Người khác đâu? Cảnh Đình thiếu gia giết yêu thú lúc sau liền rời đi, hộ vệ nói. Tiêu Thành Phong thầm nghĩ, hắn đại khái cũng biết hắn gây ra họa quá lớn, cho nên, thấy tình thế không ổn, liền lưu, hộ vệ đội đội trưởng không nói gì. Hắn hiện tại cái gì tu vi? Tiêu Thành Phong hỏi, nhìn không ra tới, bất quá, Cảnh Đình thiếu gia, nhất chiêu liền giết một con luyện khí 7 tầng, ba con luyện khí 6 tầng yêu thú, nghĩ đến tu vi sẽ không thấp hơn luyện khí 8 tầng. Hộ vệ đội đội trưởng nói, một con luyện khí 7 tầng, ba con luyện khí 6 tầng yêu thú, các ngươi có phải hay không lầm? Tiêu Thành Phong nhíu chặt mày nói, hộ vệ đội trưởng lắc lắc đầu, nói, sẽ không a, những cái đó yêu thú thi thể, Cảnh Đình thiếu gia, không thấy thượng mắt, làm chúng ta mang về tới, đã cầm đi giám định qua. Tiêu Thành Phong đồng tử đột nhiên co rút lại vài phần. Tên kia hiện tại lợi hại như vậy, liền tính là phụ thân, cũng không dám nói, có thể nhất chiêu gì, ết chết một con luyện khí 7 tầng, ba con luyện khí 6 tầng yêu thú đi. Tiêu Cảnh Đình kia tiểu tử sẽ không thật là luyện khí 9 tầng đi. Hộ vệ đội trưởng trần chờ một chút, nói, tuy rằng, nhìn không ra tới Cảnh Đình thiếu gia tu vi, nhưng là, tiểu đông thiếu niên hình như là luyện khí 4 tầng. Cái gì? Tiêu Thành Phong đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng nói, tiểu đông mới bao lớn a, liền luyện khí 4 tầng. Tiêu Thành Phong phất phất tay, làm mấy người lui đi ra ngoài. Mấy người hộ vệ đi ra lúc sau, đàm luận mở ra, "Clow, các ngươi nói, Cảnh Đình thiếu gia, rốt cuộc cái gì tu vi a?" "Không biết a, bất quá, xem Cảnh Đình thiếu gia ra tay uy thế, hẳn là không ngừng luyện khí 8 tầng a, Cảnh Đình thiếu gia. Đến tột cùng là như thế nào tu luyện a, hầu phủ đều vì Cảnh Đình thiếu gia xuất đầu. Cảnh Đình thiếu gia tự nhiên là có này chỗ hơn người." Nói chính là a, chờ Cảnh Đình thiếu gia trở về, chỉ sợ này Tiêu gia còn phải biến thiên. Theo ta thấy, Cảnh Đình thiếu gia hơn phân nửa đã là luyện khí 9 tầng. Cảnh Đình thiếu gia như vậy tuổi trẻ, tu vi liền như vậy cao, nghĩ đến thăng cấp trúc cơ cũng không phải không thể nào. Nếu là Cảnh Đình thiếu gia thăng cấp trúc cơ, gặp lại Bùi gia người kia, liền khó nói. Trúc cơ nơi nào có dễ dàng như vậy a, không có trúc cơ đan. Trúc cơ nhưng khó như lên trời đâu. Tiêu Kính Phong biệt viện, có Cảnh Đình tin tức, có Cảnh Đình tin tức. Mộc Thư Vũ có chút kích động xâm nhập trong nhà nói. Tiêu Kính Phong nhìn kích động vô cùng Mộc Thư Vũ, cười cười, nói, Thư Vũ, người bình tĩnh một ít, chậm rãi nói. Mộc Thư Vũ gật gật đầu, nói, ta nghe nói gia tộc thương đội gặp phiền toái, kết quả làm tam đệ cấp dễ như trở bàn tay giải quyết. Mộc Thư Vũ đem dẫn thú thảo sự cũng công đạo một phen. Tiêu Kính Phong có chút phấn chấn nói, ta liền biết tam đệ phi vật trong ao, chỉ là này dẫn thú thảo sự cũng không biết là ai làm, có hầu chữ can thiệp, Bùi gia đảo cũng không giống nguyên lai như vậy càn rỡ, chỉ là sau lưng động tác vẫn là không ít. Tiêu Thanh Nham cười nhạo một tiếng, nói, phi vật trong ao, hắn lại lợi hại, còn không phải vừa nghe đến Bùi gia trúc cơ tên tuổi, liền dọa trốn đi. Tiêu Thanh Nham cầm một cái bình rượu, lung lay đi đến, Tiêu Kính Phong bất mãn nói, đại ca, người như thế nào trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Tiêu Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn nói, nếu không phải bởi vì hắn, ta như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Tiêu Kính Phong thở dài, không có nói nữa. Tiêu Kính Phong không nói gì, Tiêu Thanh Nham lại không thuận theo không buông tha lên. Hảo hảo, cũng không biết hắn vì cái gì muốn đi trêu chọc Bùi Tụng, không duyên cớ liên lụy trong nhà. Tiêu Kính Phong tức giận nói, tam đệ không phải cái thích gây chuyện người, liền tính Bùi Tụng là tam đệ giết, hơn phân nửa cũng là Bùi Tụng muốn đánh cấp tam đệ, chính mình tìm chết, liền tính là như vậy, hắn cũng nên phân rõ, có chút người không phải hắn có thể chọc đến khởi. Tiêu Thanh Nham lạnh lùng nói. Tiêu Kính Phong trầm khuôn mặt, nói, kia y ngươi ý tứ đâu, làm tam đệ thúc thủ chịu trói, làm Bùi Tụng dế, tê chết. Tiêu Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, Nói, sự tình đều đã như vậy, lại nói những cái đó có ích lợi gì? Tiêu Thanh Nham cầm lấy vỏ rượu, buồn một ngụm rượu, lung lay đi vào phòng ngủ. Tiêu gia xảy ra chuyện lúc sau, Tiêu Lâm Phong, Tiêu Thanh Nham liền cùng Tiêu Kính Phong một nhà trụ tới rồi một khối, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Thanh Nham tu vi lùi lại lúc sau, liền nhiễm say rượu tật xấu. Tiêu Kính Phong ủ linh tửu, có không ít đều làm Tiêu Thanh Nham cấp uống sạch. Tiêu Thanh Nham chẳng những chính mình lấy linh tửu uống, còn trộm lấy linh tửu đi ra ngoài, giá thấp bán đi, lấy bán linh tửu bạc, sống mơ mơ màng màng. Tiêu Thanh Nham bán rẻ linh tửu, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn bình thường linh tửu mua bán. Vương Lộ quở trách Tiêu Thanh Nham vài lần, Tiêu Thanh Nham như cũ làm theo ý mình. Đại ca, cư nhiên biến thành như vậy. Tiêu Kính Phong lắc lắc đầu, hắn trước kia cảm thấy không ai bì nổi đại ca thực chán ghét. Hiện tại phát giác tự sa ngã đại ca càng chán ghét. Bích Nguyệt rừng rậm bên trong, Tiêu Cảnh Đình chuyên chú nhìn chằm chằm đan lô. Ba viên trúc cơ đan ở đan lô bên trong chậm rãi thành hình. Tiêu Cảnh Đình thật cẩn thận kết thúc công việc, đem tam cái trúc cơ đan cấp thu lên. Hơn nữa này tam cái trúc cơ đan, hắn tổng cộng luyện chế 12 cái trúc cơ đan. Hứa Mộc An đã lấy 6 viên trúc cơ đan trúc cơ đi. Hứa Mộc An vì lần này trúc cơ làm sung túc chuẩn bị, nghĩ đến nhiều nhất 2 viên trúc cơ đan là có thể trúc cơ thành công. Chỉ là Tiêu Cảnh Đình không nghĩ có cái gì ngoài ý muốn, khiến cho Hứa Mộc An nhiều cầm mấy viên trúc cơ đan trúc cơ. Hứa Mộc An từ trong mật thất đi ra, gọi một tiếng, Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An hỏi, thành công? Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, trúc cơ cùng không trúc cơ quả thực là cách biệt một trời. Trúc cơ thời điểm, trong cơ thể linh khí thành lần dâng lên, trong kinh mạch linh lực biến ngưng thật vô cùng. Hứa Mộc An vươn tay, đưa ra 5 cái trúc cơ đan, nói, ta vận khí tốt, chỉ dùng rớt một quả, người đi trúc cơ đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo. Tiêu Cảnh Đình lấy trúc cơ đan, tiến vào mật thất bên trong. Tiêu Tiểu Đông chuyên chú nhìn Hứa Mộc An. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy? Mẫu phụ, người biến thành cao thủ a, Thái Gia Gia hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi. Tiêu Tiểu Đông nói. Hứa Mộc An cười cười, nói, đúng vậy, bất quá, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nghe Âu Dương Minh Nguyệt nói, Vân Châu địa giới, trúc cơ tu giả cũng không phải thực hảo hỗn, ở đi Vân Châu phía trước, có thể nhiều làm một ít chuẩn bị, vẫn là nhiều làm một ít chuẩn bị hảo. Quảng cáo, cách chương.